Hỗn Nguyên Kiếm Đế, tác giả, Thừa Phong Ngự Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 498, giao phó. Tàng kiếm kiếm tôn đầu tiên là đem Thanh Khư kéo đến cùng hắn ngồi ngang hàng vị trí. Giao cho tàng kiếm tông người thứ hai thái thượng trưởng lão thân phận. Trước mắt lại đem xét duyệt tông môn chư phong quyền to giao phó đến Thanh Khư trên tay. Quyết định này nhất thời để toàn trường xôn xao. Rất nhiều phong chủ nhóm nhìn phía Thanh Khư, ánh mắt nhất thời tràn đầy các loại tâm tình rất phức tạp, không phục, phẫn nộ, cừu thị, không cam lòng, xem kỹ, lấy lòng các loại. Toàn trường bầu không khí vào đúng lúc này càng là trở nên hơi quỷ dị. Sư tổ, chấm ngoặc kép, một bên Tiêu Lược Ảnh nghe được tàng kiếm kiếm tôn quyết định này. Nhất thời có chút do dự nói. Sư tôn, Thanh Khư tiên sinh cứ việc chính là không bình thường thiên tài kiếm đạo. Có thể chung quy không phải ta tàng kiếm tông người trong. Đồng thời hắn đi tới chúng ta tàng kiếm đại lục đến nay bất quá 2 năm dư. Mà 2 năm qua trong nhiều thời gian phần lớn còn tiếp theo sư tổ ngươi tu hành. Vẫn chưa quá nhiều hiểu chúng ta tàng kiếm tông sự tình. Đem xét duyệt điều tra mỗi bên phong trọng trách giao phó cho Thanh Khư tiên sinh. Khó tránh khỏi có chút không quá thỏa con. Chấm ngoặc kép, hả? Tiêu Lược Ảnh để tàng kiếm kiếm tôn vẻ mặt một nghiêm ngặt. Ánh mắt nhất thời rơi xuống hắn trên người. Chính là bởi vì Thanh Khư tiểu hữu không phải ta tàng kiếm tông người. Hắn cuối cùng điều tra ra được kết quả mới có thể bất thiên bất ỷ. Chúng ta tàng kiếm tông sáng lập đến nay đã có hơn 1000 năm. Tông môn trong đó rất nhiều thế lực. Gia tộc rắc rối phức tạp. Mỗi bên ngọn núi lớn, bộ ngành lẫn nhau, ai có thể bảo đảm mình có thể không có bất kỳ nhị tâm đứng ở một người ngoài trên lập trường điều. Cha, phán đoán chúng ta tàng kiếm tông 36 đỉnh thị phi phi. Ai có thể, người sao, vẫn là ai? Tiêu Lược Ảnh ở tàng kiếm kiếm tôn nghiêm nghị dưới ánh mắt nhất thời sợ đến run lên trong lòng. Toàn bộ tàng kiếm tông có thể nói đều là tàng kiếm kiếm tôn dốc hết sức phát triển. Tàng kiếm tông có thể có thành tựu ngày hôm nay, trở thành tàng kiếm đại lục không thể lay động bá chủ. Đều là bởi vì tàng kiếm kiếm tôn công. Bởi vậy, tàng kiếm kiếm tôn ở tàng kiếm tông bên trong nắm giữ địa vị trí cao vô thượng. Điểm này từ tàng kiếm kiếm tôn xuất quan thời gian vô số người tu luyện kích động đến khó tự kiềm. Chế. Thậm chí khóc ròng ròng là có thể nhìn ra một, hai, trước mắt tàng kiếm kiếm tôn hiển nhiên dốc hết sức muốn nâng đỡ Thanh Khư thượng vị. Vào lúc này ai dám cùng hắn đối nghịch, hầu như sẽ cùng ở cùng tàng kiếm kiếm tôn là địch. Kiếm tôn nói đúng lắm, chúng ta đến thời điểm nhất định phối hợp Thanh Khư tiên sinh. Tiến hành đối với chư phong xét duyệt điều tra, Tiêu Lược Ảnh vội vàng nói, Tàng kiếm kiếm tôn lạnh lùng đáp một tiếng, đồng thời nói, Thanh Khư hiện tại trở thành chúng ta tàng kiếm tông người thứ hai thái thượng trưởng lão. Tự nhiên nên có thái thượng trưởng lão tương đối chức năng. Ở hắn điều tra chúng ta tàng kiếm tông 36 phong trong lúc, ai nếu như dám to gan lấy các loại các dạng lý do. Dương Thịnh âm suy, Thanh Khư tiểu hữu có thể trực tiếp ra tay, giết không tha, hí. Theo tàng kiếm kiếm tôn đằng đằng sát khí 3 chữ phun ra. Mọi người tại đây không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh. Nguyên bản nhìn phía Thanh Khư ánh mắt mang theo một tia không cam lòng. Phẫn nộ, cười lạnh ngọn núi phong chủ sắc mặt đồng thời phát sinh ra biến hóa. Cho dù là thanh thế lớn nhất tàng kiếm phong, danh kiếm phong, thiết ngọc phong, cực quang phong các ngọn núi cũng là tâm thần tập trung cao độ. Vội vã thu hồi mình kế vặt, các ngươi còn có 3 tháng đến thời gian nửa năm, này 3 tháng đến trong vòng nửa năm, chính là các ngươi cố gắng biểu hiện thời điểm, có thể hay không đem công chuộc tội, có thể hay không bù đắp chính mình những năm gần đây phạm vào sai lầm. Tự xem các ngươi này 3 tháng đến trong vòng nửa năm biểu hiện, đợi đến thời hạn vừa qua, Thanh Khư tiểu hữu đem cuối cùng kết quả điều tra đưa ra. Cái kia chút vẫn cứ ngu xuẩn không linh giả, thì đừng trách ta lòng dạ độc ác, chấm ngoặc kép, tàng kiếm kiếm tôn không chút lưu tình. Hiển nhiên dự định thừa dịp lần này hung hăng sửa trị một chút tàng kiếm phong bầu không khí. miễn cho Tàng Kiếm Tông theo hắn mất sau từ đó một hạ uể oải suy sụp, bị Tàng Kiếm Đại Lục những tông môn khác thay thế. Một khi chuyện như vậy xảy ra, Tàng Kiếm Tông thành viên trọng yếu ắt sẽ bị cái kia chút thay thế tông môn tàn khốc tàn sát. Đến thời điểm Tàng Kiếm Tông trên dưới thậm chí khó tránh khỏi máu chảy thành sông. Bởi vậy, Tàng Kiếm Kiếm Tôn lần này nghiêm khắc trên thực tế là ở cứu bọn họ. Đây là hiện nay Tàng Kiếm Tông bên trong có thể nghĩ tới chỗ này nhưng không có mấy cái. Mấy người thậm chí cảm thấy được Tàng Kiếm Kiếm Tôn có phải hay không lão hồ đồ. Lại đem quyền lực giao cho một cái không phải Tàng Kiếm Tông người ngoài mà không tín nhiệm mình đồ. Tử đồ tôn, chỉ là xen vào Tàng Kiếm Kiếm Tôn thực lực khủng bố cùng với không gì sánh được danh vọng. Những câu nói này bọn họ đều không dám nói ra thôi. Thanh Khư tiểu hữu, chuyện này phải dựa vào ngươi để ý. Tàng Kiếm Kiếm Tôn hung hăng khiển trách Tàng Kiếm Tông rất nhiều bọn đồ tử đồ tôn một phen. Sau đó mới chuyển hướng Thanh Khư. Thái độ nhất thời xảy ra biến hóa to lớn. Kiếm Tôn yên tâm, trong mấy tháng này ta biết đem hết toàn lực, đem Tàng Kiếm Tông bên trong ẩn giấu hại đám ngựa toàn bộ bắt tới. Còn Tàng Kiếm Tông một cái sáng sủa càn khôn. Thanh Khư nghiêm nghị nói. Nếu Tàng Kiếm Kiếm Tôn như vậy tín nhiệm cho hắn, lại thêm hắn lúc trước ghi nợ Tàng Kiếm Kiếm Tôn rất nhiều ân tình. Lúc này tự làm giúp đỡ báo lại. Cố gắng. Tàng Kiếm Kiếm Tôn vui mừng gật gật đầu. Sau đó mới chuyển hướng phẩm kiếm đài mọi người. Từng cái khiển trách vài câu. Sau đó vẫy tay một chiêu. Kiếm Phong, Trọng Huyền, Từ Nhiễm. Ba người các ngươi lại đây. Ngay sau đó, Tàng Kiếm Kiếm Tôn nhị đệ tử Đoạn Kiếm Phong, tam đệ tử Trọng Huyền, tứ đệ tử Từ Nhiễm đồng thời đi tới Tàng Kiếm Kiếm Tôn trước người cung kính hành lễ. Sư Tôn, Tàng Kiếm Kiếm Tôn đáp một tiếng, chỉ vào Thanh Khư nói. Thanh Khư cứ việc không phải ta Tàng Kiếm Tông người, nhưng bây giờ lại là cùng ta ngang hàng tương giao, đồng thời lại chiếm giữ ở Thái Thượng Trưởng Lão. Các ngươi làm lấy sư thúc tương xứng, gọi sư thúc, Đoạn Kiếm Phong, Trọng Huyền, Từ Nhiễm ba người hơi sững sờ, trong mắt có chút khó tin. Kiếm Tôn, không nhất thiết phải thế. Thanh Khư lắc lắc đầu, hắn tự nhiên biết, đây là Tàng Kiếm Kiếm Tôn ở tìm cho mình mấy cái trợ thủ. Dù sao Tàng Kiếm Tông bên trong hắn chưa quen cuộc sống nơi đây. Nếu như không có ai phụ trợ. Thật muốn điều tra lên 36 phòng đến cũng không phải một chuyện dễ dàng. Làm sao không nhất thiết phải thế? Tàng Kiếm Kiếm Tôn đúng là khá là cố chấp. Ánh mắt chuyển hướng Đoạn Kiếm Phong tam người. Vẻ mặt nghiêm nghị nói. Làm sao? Lời của ta không hữu hiệu hay sao? Đoạn Kiếm Phong, Trọng Huyền, Từ Nhiễm ba người mặc dù có chút không cam lòng. Nhưng ở sư phó dưới sự bức bách còn không được không hướng về Thanh Khư làm lễ. Tham kiến Thanh Khư sư thúc. Thanh Khư nhìn Tàng Kiếm Kiếm Tôn một chút, gặp Tàng Kiếm Kiếm Tôn tâm ý đã quyết, cũng không tiện nói nhiều, chỉ là gật gật đầu, không cần đa lễ. Thanh Khư tiểu hữu, đang điều tra Tàng Kiếm Tông công việc thời gian có chuyện nhỏ gì cần xử lý ngươi trực tiếp dặn dò. Bọn họ đi làm liền có thể, nếu như để ta hiểu rõ ai dám to gan dương thịnh âm suy. Chấm ngoặc kép. Tàng Kiếm Kiếm Tôn vẻ mặt nhất thời trở nên cực kỳ nghiêm khắc. Phế bỏ tu vi, trục xuất sư môn, sư tôn. Nghe được Tàng Kiếm Kiếm Tôn lời nói này, Từ Nhiễm không nhịn được phát sinh một tràng thốt lên. Liền ngay cả một bên Tiêu Lược Ảnh nghe được cũng là trong lòng run sợ. Hắn là Tàng Kiếm Kiếm Tôn đại đệ tử Tiêu Từ Mây Tử. Tương đương với Tàng Kiếm Kiếm Tôn đồ tôn. Mà Tiêu Từ Mây từ lúc Tàng Kiếm Kiếm Tôn chưa thành tựu đại năng giả thời gian cũng đã bỏ mình. Thân phận của hắn ở Tàng Kiếm Kiếm Tôn trong lòng so với Đoạn Kiếm Phong, Trọng Huyền, Từ Nhiễm ba người nhưng là cách một tầng. Trước mắt Tàng Kiếm Kiếm Tôn đối với mình ba vị đệ tử thân truyền đều là như vậy nghiêm khắc. Vậy hắn vị này Tàng Kiếm Tông tông chủ, nghĩ tới đây, hắn dĩ nhiên không còn nữa lúc trước miễn cưỡng trấn định tâm thái. Trong mắt lóe ra một vẻ bối rối ý. Từng cái nghe rõ ràng không có. Tàng Kiếm Kiếm Tôn lạnh lùng nói. Vâng, Đoạn Kiếm Phong, Trọng Huyền, Từ Nhiễm ba người có chút ủy khuất đáp một tiếng. Rất tốt, Tàng kiếm kiếm tôn trên mặt lộ ra một tia cười nhạt. Sau đó chuyển hướng Thanh Khư. Để cho ngươi chế giễu. Thanh Khư nhưng là nhìn Tàng kiếm kiếm tôn. Gật gật đầu. Cũng không nói chuyện. Sau đó, Tàng kiếm kiếm tôn lại lần nữa quay về rất nhiều đỉnh núi phong chủ. Cùng với phía dưới các đệ tử trọng yếu miễn cưỡng vài câu. Đồng thời hứa hẹn một ít phúc lợi. Nhất thời ở trong đám người gợi ra từng trận hoan hô. Hội nghị mở ra rằng có hơn nửa ngày thời gian. Dần dần hạ màn kết thúc. Ngay sau đó, Tàng kiếm tông mọi người lần lượt tản đi. Tàng kiếm kiếm tôn cũng tiếp tục táng kiếm phong. Bất quá, đi theo Tàng kiếm kiếm tôn một đạo tiến về phía trước táng kiếm phong ngoại trừ ba vị đệ tử ở ngoài. Còn có tông chủ Tiêu Lược Ảnh, cùng với một loạt tự nhận là có chút thân phận địa vị trưởng lão. Phong chủ, hiển nhiên, bọn họ đều muốn trong bóng tối khuyên bảo Tàng kiếm kiếm tôn thu về mặc cho Thanh Khư vì thứ hai. Thái thượng trưởng lão, đồng thời để hắn toàn quyền phụ trách điều tra 36 đỉnh mệnh lệnh. Bất quá những người này tự nhiên đều bị Tàng kiếm kiếm tôn cho khiển trách trở lại. Những người còn lại thấy thế, không dám lại đi tiếp xúc cái này đầu lông mày. Nhỏ yếu ngọn núi trực tiếp nhận mệnh, nghĩ trăm phương ngàn kế bù đắp lên lúc trước sai lầm đến. Mà một ít tự nhận là có chút thế lực ngọn núi nhưng là chuyển động tâm tư. Một ngày qua đi, Tàng kiếm tông phong ba dần dần bình tĩnh. Thanh Khư cũng là một lần nữa bước chân vào táng kiếm phong bên trong. Nhìn thấy Thanh Khư đến, Tàng kiếm kiếm tôn có vẻ khá là nhiệt tình. Thanh Khư đến, ngồi, kiếm tôn. Thanh Khư nhìn trước mắt Tàng kiếm kiếm tôn, vẻ mặt nghiêm túc nói. Kiếm tôn lần này tiến về phía trước thiên hoang làm việc. Có hay không vô cùng nguy hiểm? Nguy hiểm. Tàng kiếm kiếm tôn cười nói. Ngươi cảm thấy lấy tu vi của ta bây giờ, trong thiên hạ còn có bao nhiêu người có thể đối với ta tạo thành uy hiếp? Thần thánh, ta cũng sẽ không đi dễ dàng trêu chọc thần thánh cảnh cường giả. Thanh Khư nhìn Tàng kiếm kiếm tôn, tựa hồ muốn phân biệt ra hắn ngôn ngữ thật giả. Có thể Tàng kiếm kiếm tôn sống mấy nghìn năm, làm sao dễ dàng như vậy bị Thanh Khư nhìn ra gì đó? Lập tức cười nói, ngươi sẽ không phải là bởi vì ta đem Tàng kiếm tông rất nhiều công việc đều giao cho ngươi liền. Cảm thấy ta là ở ủy thác. Trên thực tế đối với ta mà nói, Tàng kiếm tông chính là một cái bao quần áo. Đêm này cái bọc quần áo hất ra ta trái lại còn nhẹ nới lỏng. Ngươi mới có thể cảm giác ra được. Liền ta thực lực bây giờ, Tàng kiếm tông đối với ta còn có thể sản sinh cái gì giúp ích? Cái này. Chấm ngoặc kép, Thanh Khư cũng thật là trả lời không được. Tăng thêm tự nhiên là có. Có thể về mặt thực lực tăng thêm. E sợ toàn bộ Tàng kiếm tông tất cả mọi người cùng nhau tiến lên. Cũng không đủ Tàng kiếm kiếm tôn một người giết. Được rồi, không phải nghĩ nhiều. Ta ngày mai nghỉ ngơi một ngày. Sau ngày liền trực tiếp xuất phát tiến về phía trước thiên hoang. Thuận lợi, 3-4 tháng trở về. Không cần thay ta lo lắng. Thanh Khư nghe được Tàng kiếm kiếm tôn nói, không biết làm sao khuyên can hạ cũng chỉ được đồng ý. Cái kia, Tàng kiếm kiếm tôn cẩn thận, ta đến thời điểm đưa ngươi. Có cái gì tốt đưa? 3-4 tháng, đối với chúng ta này chút tu thành kim đan người tu luyện tới nói. Bất quá người phàm mấy ngày thôi, còn dùng đưa tiễn, ngươi dụng tâm thay ta đem Tàng kiếm tông hại đám ngựa bắt tới là tốt rồi. Nha. Đúng rồi, chấm ngoặc kép, Tàng kiếm kiếm tôn nói đến đây phảng phất nghĩ tới điều gì. Đem một khối ngọc phù lấy ra. Khoảng thời gian này ta dự định đem ta tu hành cực hạn kiếm đạo trải qua biên soạn thành sách. Chờ ngươi có thời gian rảnh, ngươi không ngại thay ta tham khảo một chút. Nhìn có nhu cầu gì bổ sung sao? Bất quá bây giờ ngươi trước chớ vội nhìn. Chờ ta trở lại sau đem nửa phần dưới bổ sung xong rồi lại nói. Được, Thanh Khư không nghi ngờ gì, trực tiếp đem ngọc phù nhận lấy, bỏ vào cá nhân không gian. Nhìn thấy Thanh Khư tiếp nhận ngọc phù, Tàng kiếm kiếm tôn tâm thần hơi hơi có như vậy một tia thoải mái. Bất quá này một tia dị dạng chỉ trong chốc lát, đã bị hắn che lấp. Rất nhanh hắn đã lại lần nữa khôi phục như thường cùng Thanh Khư trò chuyện thảo luận tới cực hạn. Kiếm đạo từng giây từng phút đến.